Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, Tiểu Ngốc, canh, 3, Tóc Bạc Thiếu Nữ, Bất Tử Tiên Hoàng, Cái Yếm Đồng Tử, ba người riêng phần mình biến ảo cự trưởng, cùng một chỗ hướng về cổ phong oanh sát mà đi. Một tôn cự trưởng phía trên, huyết sắc tràn ngập, một tôn cự trưởng phía trên, bất tử lực lượng phát ra. Một tôn cự trưởng phía trên, bốn phía hư không không ngừng bị thôn phệ biến hắc ám. Ngăn, Kim Tiêu Ngưng gặp vậy, thần hồn chi lực bộc phát đến cực hạn, lấy toàn bộ thần hồn chi lực, ngưng tụ ra một mặt kim sắc cự thuẫn. Oanh, ba trưởng cùng một chỗ đánh vào kim sắc cự thuẫn phía trên. Lúc này cự thuẫn trực tiếp sụp đổ, Kim Tiêu Ngưng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Nàng cũng đã dùng hết toàn lực, không cách nào lại trợ giúp Cổ Phong. Cổ Phong nơi này, không nói hai lời, thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực bộc phát đến cực hạn. Hướng thẳng đến bản thân vọt tới ba tôn cự trưởng, bấm tay hung hăng một điểm, nghịch, một cỗ bất khuất nghịch trái lại ý, nháy mắt bộc phát, ba tôn cự trưởng, lúc này chấn động, tiếp theo, nhào nhào rung rung lên, toàn lực xuất thủ. Cái Yếm Đồng Tử giống to, ba người, tu vi bộc phát đến cực hạn, tự thân đạo này thần niệm phân thân, đều nếu là muốn bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, ba tôn cự trưởng lần nữa hướng về Cổ Phong di động mà đi. A, Cổ Phong một tiếng quát lớn, mi tâm, một cái cổ phác nghịch chữ. Lúc này phù hiện, nghịch chi lực uy lực, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Kia ba tôn cự trưởng đúng là cùng nhau cuốn ngược mà về. Bành, bành, bành, cuốn ngược mà về ba tôn quán thâu ba người toàn bộ thần hồn chi lực cự trưởng. Trực tiếp đánh vào ba người riêng phần mình bản thân. Tóc Bạc Thiếu Nữ, Bất Tử Tiên Hoàng, Cái Yếm Đồng Tử, cùng nhau máu tươi cuồng phún. Sắc mặt trắng bạch, bọn họ đều là trọng thương. Thần niệm phân thân, cơ hồ đều đến sụp đổ biên giới. Ba người ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, người nào cũng không có nghĩ đến, Cổ Phong nghịch chi lực sẽ đi đến kinh khủng như vậy cấp độ. Nếu như ở ngoại giới, ba người này tùy ý một người, Cổ Phong đều là không cách nào chiến thắng. Nhưng ở nơi này ký ức thế giới, thí thương ma niệm bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bất quá cho dù như thế, đem ba người đồng thời trọng thương phía dưới, Cổ Phong cũng là sắc mặt trắng bạch. Thí thương ma niệm có mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ. Tứ tổ lực lượng, bất tử lực lượng, thôn phệ chi lực, không một kẻ yếu. Đem ba người trọng thương sau đó, Cổ Phong cũng là đã dùng hết toàn lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, một đạo cuồng tiếu truyền đến. Mở miệng người, không phải kẻ khác, chính là Vụ Lão. Bây giờ, ở đây tất cả mọi người, toàn bộ trọng thương, chỉ có một người, vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong. Chính là Vụ Lão. Vụ Lão, bản thân liền là tất cả mọi người bên trong mạnh nhất. Giờ phút này không có nửa phần thụ thương. Hắn đã chiếm cứ hoàn toàn chủ động. Tóc Bạc Thiếu Nữ, Bất Tử Tiên Hoàng, Cái Yếm Đồng Tử, sắc mặt khó coi. Chỉ là bọn họ vốn coi là liên thủ có thể trực tiếp nghiền ép đánh bại Cổ Phong, lại không nghĩ đến Cổ Phong mạnh như vậy cùng bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Bây giờ, lại là nhường Vụ Lão ngồi thu ngư ông lực lượng lợi. Ba người các ngươi, làm tốt lắm. Vụ Lão nhìn về phía ba người, chào phúng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hiện tại, ngươi còn cầm cái gì cùng bản tôn đấu? Cổ Phong sắc mặt khó coi cực kỳ. Bây giờ, hắn thật không có bất luận cái gì lá bài tẩy. Đối phương là tôn cấp thần niệm, cho dù bản thân trạng thái đỉnh phong cũng là không địch lại. Huống chi bản thân trọng thương mang theo. Vụ Lão lạnh lùng cười một tiếng, mặc kệ ai là đệ nhị hồn, hôm nay đều sẽ thuộc về Lão Phu. Bất quá trước đó, Lão Phu muốn đem bọn ngươi những cái này rác rưởi thanh lý một phen. Lập tức, Vụ Lão ánh mắt đảo qua đám người, mọi người sắc mặt khó coi. Lúc này, bị Vụ Lão đá ra khỏi cục, bọn họ liền mất đi tiếp tục tranh đoạt tiên giác thương tư cách. Bất quá Vụ Lão cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Cổ Phong trên người. Nhìn tới nhìn lui, hay là ngươi tiểu tử rất vì để lão phu không yên lòng. Vậy liền trước diệt ngươi a. Vừa nói, vụ lão vung tay lên. Lúc này, hắn sau lưng, kia hắc vụ cự nhân, nâng lên một quyền, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Một quyền này, vụ lão không có nửa phần lưu thủ. Cổ Phong, cũng không còn chống cự, cùng tránh né năng lực, mà cũng đang Cổ Phong coi là, bản thân đạo này thần niệm phân thân, sắp sụp đổ thời điểm, một đạo bóng người điên cuồng vọt tới, chắn Cổ Phong trước mặt, không cho phép ngươi tổn thương ta sư phụ. Người đến, không phải kẻ khác, chính là Bạch Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tâm, không khỏi vì đó động dung. Vụ lão nhìn về phía Bạch Tiểu Ngốc, tiểu nha đầu, ngươi tìm, cái gì, chấm ngoặc kép, oanh. Cũng ở thời khắc này, bên trên bầu trời, mây đen răng đầy lên, một đạo thiên lôi trực tiếp hung hăng bổ xuống, trực tiếp đánh vào Bạch Tiểu Ngốc trên người. Lúc này, Bạch Tiểu Ngốc tu vi khí tức, từ tiên đạo bát giai, trực tiếp nhảy lên tới tiên đạo cửu giai. Đây không phải tiên tôn kiếp, vẻn vẹn phổ thông tiên kiếp, nhưng lại giúp Bạch Tiểu Ngốc đạt đến tiên hoàng hàng ngũ. Chẳng lẽ đám người ánh mắt đều hội tụ ở Bạch Tiểu Ngốc trên người? Tiểu nha đầu, ngươi ngăn không được lão phu một quyền này. Vụ lão nghĩ tới cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn sau lưng kia hắc vụ cự nhân một quyền này, cũng tận lực đổ đầy tốc độ. Ta nói qua, không cho phép ngươi tổn thương ta sư phụ. Bạch Tiểu Ngốc lần nữa quát lớn. Lúc này, hắn trên người tu vi khí tức, đúng là điên cuồng trèo thăng lên. Từ tiên đạo cửu giai, trực tiếp đạt đến tiên đạo cửu giai đỉnh phong. Oanh, bên trên bầu trời mây đen răng đầy, hồ quang lóe lên, tiên tôn kiếp, tất cả mọi người, mắt sáng như đuốc, nguyên lai Bạch Tiểu Ngốc, mới là chân chính đệ nhị hồn. Oanh, bên trên bầu trời, một đạo thiên lôi, tì theo hung hăng bổ vào Bạch Tiểu Ngốc trên người, kia vụ lão khống chế hắc vụ cự nhân đánh tới một quyền này. Trực tiếp ở dưới thiên lôi sụp đổ, không cho phép các ngươi tổn thương, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào tổn thương, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào tổn thương ta sư phụ. Bạch Tiểu Ngốc trong mắt tràn đầy chấp nhất, khàn giọng giống to, nàng chưa bao giờ có phụ thân, nàng khi còn bé thường xuyên đói bụng, nàng chưa bao giờ tin tưởng bất luận cái gì nam nhân. Thẳng đến Cổ Phong xuất hiện, cái kia, lần thứ nhất xuất hiện, liền làm nàng cưỡng ép yêu cầu một đầu vương cấp tiên thú đùi nam nhân. Hắn là mình là sư tôn, càng, thắng được bản thân phụ thân. Tiểu Ngốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn nhìn ra Bạch Tiểu Ngốc cả người thần sắc biến hóa. Hắn cũng nhìn ra mình ở Bạch Tiểu Ngốc trong lòng địa vị. Sư tôn, ngươi bảo vệ Tiểu Ngốc lâu như vậy, hôm nay đổi Tiểu Ngốc đến thủ hộ ngài một lần. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Ngốc nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sùng kính ý. Lập tức bỗng nhiên quay đầu, một thân quát lớn, a! Theo lấy một tiếng này giống to, trên người trước đó chưa từng có kinh khủng khí tức điên cuồng bộc phát ra. Bên trên bầu trời thiên lôi không ngừng bổ xuống, đạo thứ hai, đạo thứ ba, theo lấy từng đạo thiên lôi đánh xuống. Bạch Tiểu Ngốc khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Tiểu nha đầu, liền là ngươi, ngươi chính là đệ nhị hồn, ngươi trốn không thoát lão phu trong lòng bàn tay. Phá cho ta. Vụ lão mắt sáng như đuốc, song trưởng không ngừng đánh ra. Lúc này, kia hắc vụ cự nhân trực tiếp sụp đổ, biến thành vạc nước phẩm chất trăm trượng hắc vụ tay lớn. Theo lấy vụ lão điên cuồng đánh phía Bạch Tiểu Ngốc. Hết chương.